Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206. 25 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 2. Quân Nghiên dựa vào nguyên chủ ký ức. Ở mô tô trong quán bar tìm kiếm Diệp Du Hiên thân ảnh. Bởi vì đến vội vàng, Quân Nghiên mới chú ý tới bản thân mặc là đai đeo sam. Có đại phiến tuyết cơ lộ ở bên ngoài. Có lẽ ở mở ra nước ngoài, này không phải là chuyện này tính, khả ở quốc nội, chỉ sẽ khiến cho sắc lang chú mục. Quân Nghiên cố tình lại là cái phu bạch mạo Mỹ tiểu mỹ nhân. Ở trong đám người, cao gầy, màu nâu tóc dài theo sàn nhảy chung bay tới âm nhạc theo gió phi vũ. Chỉ là bóng lưng liền làm người ta mơ màng liên thiên. Chớ nói chi là cực cụ ngũ quan xinh xắn, nàng vung trong tay khách quý tạp. Cúi đầu cùng bồi bàn nói vài câu, ngọn đèn lay động, sàn nhảy bên trong âm nhạc đã đạt tới cực hạn. Quân Nghiên không chút hoang mang nâng lên chén rượu, liếc qua có thể, màu đỏ tươi chất lỏng quanh quẩn ở môi với răng, thư hoãn táo bạo cảm xúc. Quân Nghiên biết, lớn như vậy trong đám người muốn tìm được một người rất khó. Nhưng nếu người này còn bảo trì thanh tỉnh lời nói, hẳn là hội tiếp điện thoại của nàng. Diệp Du Hiên điện thoại, Quân Nghiên nghe nhiều nên thuộc, thành thạo bắt thông dãy số sau, điện thoại đô vài tiếng, treo, Quân Nghiên không giận phản cười, xem ra, đối phương quả thật là đến đây. Diệp Du Hiên cũng không biết sao lại thế này, nghe được Phương Quân Nghiên muốn cùng hắn chia tay, luôn luôn bình tĩnh tự giữ thái độ bỗng chốc kề cận sụp đổ. Theo ký sự khởi, Diệp Du Hiên chỉ biết bản thân vận mệnh sẽ cùng Phương Quân Nghiên buộc ở cùng nhau. Cho nên hắn phá lệ quý trọng đoạn cảm tình này, bức bách bản thân, đi chú ý nàng, rốt cục ở sinh thời. Hắn đem bản thân gây tê, thích Phương Quân Nghiên, ở của hắn thông báo hạ, Phương Quân Nghiên trở thành của hắn bạn gái. Bất quá, hắn không có rất cao hứng, thuận lý thành chương chiếm được gì đó thường thường sẽ không quý trọng. Chẳng sợ hắn nhiều năm như vậy thủy chung không có mở miệng cùng Phương Quân Nghiên minh xác quan hệ. Khả có một số việc nhất định, liền sẽ không đổi ý. Diệp Du Hiên là cái trọng thủ hứa hẹn nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hắn sẽ cùng Phương Quân Nghiên kết hôn, sinh con, bình an vui vẻ vượt qua cả đời. Hắn nghĩ đến rất đơn giản, cũng làm như vậy rồi. Chút không nghĩ tới đại dương bờ đối diện Phương Quân Nghiên hội phản bội hắn. Vì hãm hại hắn, không tiếc cho hắn đội nón xanh, cho dù là ở bình tĩnh, trầm mặc ít lời nhân, nghe được bản thân bạn gái bị một cái ngoại quốc bạn bè bắt cóc. Trong lòng hội cực độ phẫn nộ, hơn nữa Phương Quân Nghiên không có cho hắn bất cứ cái gì giải thích cơ hội. Đã đem điện thoại cấp treo, nói cách khác. Phương Quân Nghiên trong lòng căn bản là không có hắn, tự mình biết nói là một chuyện, bị đối phương đả kích lại là khác một hồi sự. Bất chi bất giác, Diệp Du Hiên liền đi tới mô tô quán bar. Chỗ này, hắn chưa có tới, khả có một người thường đến, kia đó là Phương Quân Nghiên. Nàng thích náo nhiệt hoàn cảnh, thích trở thành đoàn người tiêu điểm mà ni hắn tự diễu, lấy khóa bồi bàn đưa qua rượu, uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên, điện thoại vang, Phương Quân Nghiên dãy số cho dù là cắt bỏ, khả của nàng dãy số hắn thủy chung không thể quên được. Phẫn nộ phun dũng mà ra, hắn không cần nghĩ ngợi treo điện thoại. Hi, soái ca, một người uống rượu giải sầu à, muốn hay không cùng bọn tỉ muội cùng nhau chơi đùa ngoạn. Mỹ nữ vỗ vỗ Diệp Du Hiên bả vai, Diệp Du Hiên quay đầu lại, hai mắt màu đỏ. Như là một đầu tùy thời khả năng cắn người sư tử. Mỹ nữ liền phát hoảng, vội né tránh ba thước xa, một mặt nói nhỏ hô, người nào a thật là, không phải là bắt chuyện sao, đến mức lộ ra ăn thịt người biểu cảm sao. Qua hồi lâu, hắn đã nhớ không rõ uống lên vài chén rượu, hắn thấy được một cái phi thường quen thuộc thân ảnh, ngồi ở hắn bên người, kia thân ảnh, hắn vĩnh không thể quên. Đó là mới cùng hắn chia tay không lâu Phương Quân Nghiên. Hắn nhu nhu ánh mắt, hoài nghi bản thân là nằm mơ. Phương Quân Nghiên lúc này hẳn là cùng ngoại quốc bạn bè khoái hoạt. làm sao có thể xuất hiện tại mô tô quán bar? Mộng, nếu đây là mộng thì tốt rồi. Hết chương.